Chương 67, đi tới cả gõ si mạ. Nô Tâm Giải cười cười, anh My, thực sự là làm phiền ngươi. Lâm Anh My khẽ gật đầu một cái. Chẳng qua đi về trước còn có nhất món sự tình phải làm. Nô Tâm Giải nhìn phương xa nữ lương sơn, chỉ thấy trên núi tử quang đã bắt đầu lóe lên, sinh nhật cương sau cùng tử vi cấp sinh nhật cương đã kinh gần bắt đầu rồi. Còn có cái gì sự tình sao Viễn Nhi, ngươi đi hỏi thăm một chút. Lúc này đây cướp tử vi sinh nhật cương thương long giới những thứ kia đại phái là như thế nào, chuẩn bị dừng một chút. Nô Tâm Giải thận trọng ma ho y, có thể làm được sao yên tâm, nghe trộm tin tức nhưng là bản tiểu thư am hiểu. Lúc viện vỗ bộ ngực cam đoan. Tâm Giải xem lần này cướp tử vi sinh nhật cương sợ rằng còn lại môn phái đã có sở an thông, chi dĩ chi bị biết đó biết đây bách chiến bách thắng, hay là trước điều tra tinh tường bọn họ là làm sao làm tương đối khá, anh My. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Tâm Giải nói. Ừm. Lâm Anh My gật đầu. Được, trở về thì cho người tốt một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng đi. Hắc hắc. Lúc viện hưng phấn nói. Thái Thượng Đạo, Tam Thanh khu vực. Vân Hải Phiêu Miểu, Thiên Sơn Đồng Hồ Tú. Một gã dáng vẻ đường đường, phong độ nhanh nhẹn nam tử đứng ở như nhân trên đỉnh núi, chỉ là của hắn ăn mặc có chút kỳ quái, một thân bạch sắc áo trong, không có mặc áo khoác. Cái kia một đôi thanh nhã như hoa cúc đôi mắt không nhìn sương mù này mù mị sơn hà, không nhìn cái này trung linh cảnh tú, không nhìn cái này thương long giới nhất địa linh tiên vực, chỉ cần nhìn tùng thụ tiếp theo danh 14 ngũ sáu nữ hải. Nữ hải lấy quần đỏ, ngày thường lã lướt tinh xảo, một đôi tiêm tiêm tố thủ lúc này đang cầm nhất kiện màu xanh pháp bảo. Nữ hải cầm trong tay châm nhỏ, xuyên hoa dẫn điệp, linh xảo tung bay, nhìn một cái chính là nam tử bỏ đi áo khoác. Một đạo thanh hồng tiến tới. Nam nhân ngẩng đầu, đã nhìn thấy một vị dung mạo tuấn nhã, mục như lãng tinh thanh niên rơi vào trước mắt hắn. Người thanh niên kia liếc một cái tùng thụ dưới đang ở may vá nữ hải, nhãn thần chút nào không gợn sóng bình tĩnh. Chân Nguyên Sư Huynh, nếu như pháp bảo hư hao đổi lại chính là, Ngọc Y cùng cũng không ít tốt bảo bối, so với cái này phổ thông pháp bảo có thể tốt hơn không ít. Thanh niên cung kính nói. Ai có thể nghĩ tới trước mặt cái này chỉ mặc bạch sắc áo trong nam tử, lại chính là thương long giới đỉnh tiêm hàng tinh giả Giải Chân Nguyên. Nàng thích liền do nàng đi, có chút là đổi không phải. Giải Chân Nguyên xanh khí chất nho nhã, nhãn thần bình thản nhược thủy. Xanh hiên thực sự khó hiểu, sư ca tại sao lại cùng nàng ký khế ước. Nam tử hỏi, thương long đem Giải Chân Nguyên xưng là đệ nhất hàng tinh giả, một cái từ thực lực của hắn mà nói, một cái khác từ phía sau hắn bối cảnh phán đoán. Thậm chí cảm thấy được thương long giới đệ nhất phái như vậy kinh diễm thiên mịch có tất nhiên là vũ lực tuyệt luân mạnh mẽ tinh mới là, nhưng là những người này không tưởng quy không nghĩ, nào biết đâu rằng sự tình lại tuyệt nhiên tương phản. Đều nói tinh tựa NG bảo hộ khế chủ, Chân Nguyên nhưng thật ra muốn đi ngược lại con đường cũ. Giải Chân Nguyên cười nhạt, Xanh Hiên sững sờ, mí môi, không nói. Bình Xanh Hiên sư đệ, lần này có gì sự tình? Giải Chân Nguyên cười hỏi. Bình Xanh Hiên lúc này mới nhớ tới chính mình sở hành mục đích, tử vi cấp sinh nhật cương đã sắp muốn bắt đầu, trưởng môn muốn cho Xanh Hiên mời sư ca đi Thái Thanh Điện một chuyến, thương nghị cấp tử vi sinh nhật cương việc. Tất cả toàn bộ từ trưởng môn làm chủ được rồi. Ta sẽ nói cho trưởng môn. Bình Xanh Hiên thải bắt đầu kiếm quang, ngắm cô gái kia liếc mắt, âm thầm lắc đầu. Thanh quang gió lốc, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Giải Chân Nguyên nhìn Bình Xanh Hiên rời đi bối ảnh. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang hỏa một tia đùa cợt. Lúc này, tùng thụ dưới nữ hải đối với hắn phất phất tay. Giải Chân Nguyên cười yếu ớt bước chậm liền hướng nàng đi tới. Tam Thanh khu vực, Vân Hải không gió, bình tĩnh liền giống như không có gì cả đã xanh. Lạc Anh Quỷ Quốc là một cái trong biển cô đảo quốc gia, bởi vì thừa thải hoa anh đảo vậy mỹ nhân cùng thị sát quỷ vũ giả mà có tên. Không ít quốc gia vương triều từng nỗ lực chinh phục loại này hải quốc. Thế nhưng danh trời hải vực là một cái to lớn bình chướng, mỗi khi cử quốc xâm lấn, Lạc Anh Quỷ Quốc Gâm Dương Sư, Tu Tinh Giả, Quỷ Vũ Giả đều sẽ nhất tề xuất động. Trăm vạn đại quân đều không làm sao được. Chẳng qua, những thứ này đối với tinh giả mà nói ngược lại không phải là nan đề, chỉ muốn cẩn thận một chút, liền có thể rất dễ dàng lên đất liền cái này đảo quốc. Cả gò xì mà nằm ở Lạc Anh Quỷ Quốc tít ngoài rìa một cái quần đảo, Lâm Viêm Hoàng Hải. Trên đảo hoàn cảnh ưu mỹ, anh hoa thụ liên miên, đến mỗi mùa xuân ba nguyệt, gió nhẹ vừa qua, hoa anh đào như biển, đem trọn cái cả gò xỉ mạ điểm xuyết không gì sánh được mỹ lệ, xinh đẹp như vậy địa phương cũng là rất nhiều đôi tu đạo lữ yêu thích nhất địa phương. Lâu ngày, cả gõ xì mạ liền trở thành cùng thương long giới có liên hệ, cũng không biết chưa phát giác ra kiến thành vì viêm hoàng trên biển náo nhiệt nhất một cái đảo thành. Nơi đây cũng là lạc anh quỷ quốc chưa công khai lớn nhất một cái tinh giả tu sĩ tụ tập nơi, vô luận là tinh giả, âm dương sư, quỷ vũ giả đều sẽ thấy thân ảnh. Sừng hiệu thành là cả gõ xì mạ lên một thành trì, kỳ thực cùng với nói sừng hiệu thành là cả gõ xì mạ thành thị phồn hoa nhất, chẳng nó chính là một cái to lớn giao dịch phường thị. Ở lạc anh quỷ quốc cái này trùng địa phương, ban đêm náo nhiệt thường thường so với ban ngày càng phải phát triển. Ánh tà dương hạ về phía tây, ám dạ rung động, phường thị trên đường cái dòng người rộn ràng, đèn đuốc sáng trưng. Pháp bảo pháp khí, đan dược phù lục, trận pháp dày đặc, thậm chí là thanh sắc huyền mã phong nguyệt nơi ở nơi này sừng hiệu thành tùy ý có thể thấy được, bị chỉnh tề quy hoạch xuất hiện, khiến người ta xem thế là đủ rồi, loại này quy mô có thể sánh bằng Biện Kinh lớn không chỉ gấp mấy lần. Từ trong tư liệu tinh giả có thể biết, thống trị toàn bộ cả gõ xì mạ phường thị nghe nói là Thủy Tinh Long Cung, Thương Long Giới ba cung một trong. Nghĩ đến là Thủy Tinh Long Cung, tất cả mọi người sẽ nhưng cả gõ xì mạ quy mô. Thủy Tinh Long Cung là cái gì địa phương Thương Long Giới cao cấp nhất chân bảo môn phái, bọn họ động phủ có người nói xây ở biển sâu. Thủy Tinh Long Cung chân bảo tiệc rượu nhưng là Lương Sơn cao cấp nhất tiến hội. Ở nơi này trong buổi họp bất luận một cái nào có bán ra giao dịch pháp bảo vật phẩm giá trị đều sẽ không thấp hơn 100 ức lượng hoàng kim. Ở Thủy Tinh Long Cung ngươi hầu như có thể mua đến bất kỳ người muốn mua đến gì đó. Nơi đây bán ra đồ đạc chẳng những là phân chia khu vực, chính là đường phố mệnh danh cũng là đồng dạng đặc điểm. Này khoáng thạch đường cái chính là sừng hiệu thành nhất đại xuất bán khoáng vật địa bảo thị trường. Sừng hiệu phường thị địa bảo thị trường là phi thường nổi danh. Nơi đó lưu thông các loại tinh thạch khoáng sản. Có thể nói là Thương Long Giới lớn nhất khoáng thạch tiêu thụ mà, chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền vốn, vô luận là tinh túy đất thái ớt tinh kim, vẫn là cửu u xuống hắc ngục ma ngọc hoặc biển sâu trí hàn khoáng thạch, thậm chí là đến từ bạch hổ giới man hoang quý trọng khoáng vật đều có thể tìm tới phường thị người đông nghìn nghịt, đeo các loại hình thù kỳ lạ kỳ phục quái bào tu sĩ, liên tiếp xuất hiện. Cũng đích xác làm cho phổ thông tinh giả mở rộng tầm mắt. Trong phường thị một vị tuấn nam mang theo hai vị mỹ nữ đang ở chung quanh du lịch. Này ba người chính là Triệu Thần cùng An Tô Vấn, Yến Ất Chân hai vị tinh thiếu nữ. Bọn họ lần này tới cả gõ xì mạ là đến tìm kiếm Nương Sơn ghế gặp bài danh người thứ 12 thiên mãn tinh mỹ nhiêm công Chu Đồng. Câu thạ cầu vuột tốt cầu nguyện phiếu bò nợ 10 chương 481, 482 cá thạ.